Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong mắt Cố Huyền lóe lên một tia không thể nào tin được, sau đó vô lực ngã xuống. Hai người họ đánh nhau qua lại, bây giờ đã tiến sâu vào rừng rồi. Những người còn lại vẫn rất ra sức đuổi theo, chỉ muốn chứng kiến trận đánh tuyệt mỹ trăm năm có một này. Tuy nhiên, cả Lâm Tử Minh và Cố Huyền đều di chuyển quá nhanh, nên hầu hết đều không thể bắt kịp. Chỉ những cao thủ mới có thể miễn cưỡng đuổi theo họ được. Chỉ có thể theo dõi họ qua những tiếng động liên tiếp. Đột nhiên, tiếng động không xuất hiện nữa, chúng biến mất một cách đột ngột, làm bọn họ đều hoang mang, chân không tự nguyện dừng bước. Tình hình gì vậy? Sao lại không có tiếng động gì? Đúng vậy, không phải lúc nãy rất quyết liệt sao? Sao bây giờ lại không có tí âm thanh nào chứ? Lẽ nào trận đánh đã kết thúc rồi? Có khả năng Lâm Tử Minh đã bị Cố Huyền giải quyết rồi. Không thể nào. Cái tên Lâm Tử Minh cũng rất lợi hại. Chưa đến 30 tuổi mà đã đạt được trình độ này. Thật là kinh khủng. Giờ đây, không biết Lâm Tử Minh này đã đạt đến trình độ nào rồi? Đạt đến trình độ như thế nào? Hiện tại, người chắc bị Cố Huyền giết chết rồi. Qua trận này, oai danh của Cố Huyền ngày càng lớn. Nếu Cố Huyền lên làm hội trưởng Bắc Thiên Hội, sau này ai dám khiêu khích? Đa số mọi người đều cho rằng Lâm Tử Minh bị đánh chết rồi. Người còn sống chỉ có thể là Cố Huyền. Bọn họ quay đầu lại xem những chỗ bị phá hủy của con đường, đều sờn hết da gà, thật đáng sợ quá đi. Rất nhanh, bọn người Đào Tam Nương và người của Vân Thiên Các đuổi tới. Nghe thấy những lời bàn luận của đám người kia, tim cô ấy đột nhiên căng thẳng, lúc lên lúc xuống, mũi chua xót, nước mắt bất giác trào ra. Cô ấy loạng choạng bước hai bước, nếu không phải bên cạnh có người đỡ cô thì cô ấy đã ngã xuống rồi. Lâm Tử Minh chết rồi, cô ấy như mất đi một thứ vô cùng quan trọng, thật là khó chịu. Ôi, Tam Nương, hay là cô quên anh ta đi vậy, anh ta cũng không thể nào là đối thủ của Cố Huyền. Đào Tam Nương cắn chặt môi, không buồn tin. Lão Phạm thở dài một hơi, nói. Ôi, vị cao thủ bẩm sinh, 28 tuổi, quả là một nhân tài khó gặp, quả đáng kinh ngạc. Cho Lâm Tử Minh thêm 3 năm nữa, anh ta chắc chắn có thể hạ gục Cố Huyền. Nhưng tiếc là Lâm Tử Minh quá nóng vội rồi. Hắn hướng về phía khuôn mặt trắng bệch của Đào Tam Nương, lắc đầu một cách bất lực, đầy tiếc nuối. Phản ứng của mọi người đều không giống nhau. Một số cảm thấy tiếc nuối, một số hả hê, và một số khác là đến xem náo nhiệt. Mưa rơi, mưa lại bắt đầu rơi, tí tách, thấm đẫm cả mảng đất này. Lâm Tử Minh há to mồm thở gấp, phổi nóng rát đau nhức. Hơi thở vừa nãy hoàn toàn vượt qua giới hạn của anh. Hiện tại phổi của anh hoàn toàn bị hư hại. Cũng may những vết thương này nằm trong khả năng chịu đựng của anh. Chỉ cần cho anh một thời gian là anh có thể trở lại bình thường. Ban nãy chiều hồi mã thương của Cố Huyền thật là nguy hiểm. Thiếu chút nữa là anh bị Cố Huyền đánh chết rồi. Lúc này anh nghe thấy âm thanh của Cố Huyền truyền đến trên mặt đất, yếu ớt và khàn khàn cầu xin tha. Xin anh, tha cho tôi. Cầu xin anh, tha cho tôi. Là Cố Huyền, cổ của gã đã bị đao của Lâm Tử Minh kề vào. Có lẽ gã vẫn chưa chết, sức sống của gã mạnh mẽ đến vậy. Đổi lại là người thường thì sớm đi đời nhà ma rồi. Quả thực, cao thủ bẩm sinh đáng sợ đến nhường nào, sinh mạng cường đại mấy cũng chỉ là một sinh mạng. Giờ đây, Cố Huyền không còn bừa bãi và ngang ngược như trước nữa. Khắp mặt của gã là sợ hãi và cầu xin, cầu mong Lâm Tử Minh tha cho mình một mạng. Lâm Tử Minh sau khi hồi phục, anh quỳ xuống, nhìn Cố Huyền, nói. Cố Huyền, thời đại của anh kết thúc rồi. Trong mắt Cố Huyền thoáng hiện lên sự hối hận. Hắn đã đánh giá thấp Lâm Tử Minh, chỉ cần cho hắn một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ không chống lại Lâm Tử Minh. Nhưng mà hiện tại, có nói gì thì cũng vô ích. Hắn thua rồi, đầu thì sắp bị chặt, tương lai sẽ không còn có chỗ cho hắn. Chỉ mong Lâm Tử Minh đại lượng tha cho hắn một mạng. Chủ tịch Lâm, cầu xin anh tha cho tôi một đường sống. Tôi nguyện ý chuyển giao tất cả của cải cho anh. Cố Huyền tiếp tục van xin. Lâm Tử Minh nhìn hắn, nói. Cố Huyền, anh biết tại vì sao anh không phải là đối thủ của tôi không? Bởi vì tâm của anh không còn như trước. Anh nổi tiếng đã quá lâu, anh buông thả bản thân mình. Anh cho rằng bản thân mình rất cao cường. Sự thật thì anh chẳng tiến bộ tí nào. Cố Huyền nghe được những lời này, ánh mắt điên khùng lòe lên, sau cùng ảm đạm dần đi, đồng ý với lời nói của Lâm Tử Minh. Nhưng mà bây giờ gã chỉ muốn được sống. Chủ tịch Lâm, tha cho tôi đi. Tôi hứa với anh, tôi sẽ không đối đầu với anh nữa. Không, cả cố gia của tôi sẽ là những con chó trung thành nhất với anh. Cố Huyền điên cuồng cầu xin. Hắn hiện tại triệt để vứt đi tôn nghiêm của mình, chỉ mong Lâm Tử Minh nương tay. Tôi có rất nhiều các bí kíp kinh điển võ lâm đã sớm thất truyền. Chỉ cần anh tha cho tôi sẵn sàng truyền thụ hết cho anh. Tôi còn cất giấu rất nhiều mỹ nhân, vẫn còn... Lâm Tử Minh lắc đầu, xen vào lời của hắn, nói. Cố Huyền, anh làm tôi quá thất vọng. Anh cũng coi như là một bậc nhân tài, vậy mà vứt bỏ cả liêm sỉ của mình để cầu xin. Nhận thấy được sát ý của Lâm Tử Minh, Cố Huyền càng thêm sợ hãi, hoảng loạn. Hắn lập tức nghĩ muốn cầu xin, nhưng có vẻ như Lâm Tử Minh không muốn cho hắn thêm một cơ hội. Hắn như bị bóp nghẹt, đi đời nhà ma rồi. 5 phút sau, có người không chịu được nữa, chỉ muốn đi vào thăm dò tình hình. Lâm Tử Minh có phải là tuyệt tình hay không? Mà cũng vào lúc này, từ rừng sâu truyền ra tiếng chạy. Có người dẫm lên cành cây, phát ra tiếng lách cách. Một thân hình xuất hiện trong tầm nhìn của đám đông, tay xách một người, không nhanh không chậm đi tới. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ dáng vẻ của người này. Đều ngây ra, vẻ mặt lộ đầy kinh ngạc. Trước mắt của họ, người xuất hiện là Lâm Tử Minh, chứ không phải là Cố Huyền. Quần áo trên người Lâm Tử Minh rách tả tơi, chỉ còn lại một cái quần ngắn. Trên thân dính không ít bụi và máu. Chân trần, tay xách một người. Không, phải nói là một tấm bảo vệ, thân thể của Cố Huyền. Từng bước, từng bước từ trong rừng đi ra. Một màn này làm vô số người bị chấn động, mắt đều dại ra. Bọn họ đều không ngờ rằng người còn sống lại là Lâm Tử Minh mà không phải là Cố Huyền. Đây là... Tôi không nhìn nhầm chứ? Lâm Tử Minh thắng rồi sao? Cố Huyền chết rồi. Mẹ ơi, trời ơi, thay đổi rồi. Lâm Tử Minh, sao lại có người cường đại như vậy? Đào Tam Nương cùng với người của Vân Thiên Các vội vàng bước đến. Bọn họ nhìn thấy một người từ rừng sâu bước ra. Từng người một đều choáng váng, không dám tin. Đào Tam Nương mắt mở to, miệng ngậm chặt lại, lập tức nước mắt trào ra. Ai đó, cho tôi mượn bộ quần áo mặc một chút. Lâm Tử Minh đi ra, đứng ở trước mặt mọi người, nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, ném thi thể của Cố Huyền xuống, lễ phép nói. Không có ai trả lời anh, tất cả mọi người đều đang trong trạng thái mơ màng. Ánh mắt giống như là đang nhìn một con quái vật vậy. Lúc này, bọn họ cuối cùng mới phản ứng kịp. Đúng là Lâm Tử Minh thắng, Cố Huyền thua, hơn nữa còn bị giết chết. Đó là chuyện mà cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới. Cố Huyền là ai hả? Phó hội trưởng của Bắc Thiên Hội, chắc chắn là một nhân vật lớn ở trong giới này. Có bao nhiêu cao thủ nổi tiếng, tất cả đều thua dưới tay Cố Huyền. Bình thường chỉ cần Cố Huyền dậm chân một cái sẽ tạo nên một trận động đất, mà một nhân vật lớn như vậy bây giờ lại có thể bị Lâm Tử Minh giết chết. Quan trọng nhất, Lâm Tử Minh cũng chỉ là một nhân vật mới xuất hiện khoảng nửa năm nay. Trước kia đa số mọi người đều không biết đến anh. Bây giờ bọn họ nhìn cái cổ bị cắt đứt, ngả ra thành một góc 90 độ của Cố Huyền đang nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy giận cả tóc gáy, tay chân lạnh như băng. Nhất là những người đã cười nhạo Lâm Tử Minh kia, bây giờ lại càng thấy sợ hãi hơn. Trong đó có cả 3 cao thủ ở cảnh giới tiên thiên cũng tràn đầy sự sợ hãi giống nhau. Là một cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, bọn họ lại càng hiểu rõ hơn sự kinh khủng của Cố Huyền so với người bình thường. Bất kỳ ai trong bọn họ muốn chống lại thì cũng không phải là đối thủ của Cố Huyền, sẽ bị nghiền áp hoàn toàn. Nhưng mà bây giờ Cố Huyền lại chết trên tay của Lâm Tử Minh. Càng kinh khủng hơn chính là bây giờ bọn họ không cảm giác được là Lâm Tử Minh có bị thương ở chỗ nào. Ngay cả thể lực cũng không tiêu hao là bao, vẫn còn tràn đầy như vậy. Quả thật là khiến cho người ta khó có thể tin được. Lâm Tử Minh nhìn thấy rõ phản ứng của tất cả mọi người, trong lòng vẫn là có hơi chút kiêu ngạo. Nhưng mà bây giờ anh đang cởi trần, chỉ mặc có một cái quần đùi, nhìn rất là thiếu lịch sự. Anh trực tiếp chỉ vào một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng cách đó không xa, nói: "Anh, tới đây." Người đàn ông bị Lâm Tử Minh chỉ đích danh kia, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên đau khổ, hai chân loạng choạng, khẽ run rẩy đi tới. Khi nói chuyện cũng giống như người nói lắp, còn làm bộ khóc thút thít. Lâm, Chủ tịch Lâm, ngài gọi tôi có việc gì không?" Lâm Tử Minh nhìn thấy dáng vẻ bị dọa sợ đến mức sắp tè ra quần của hắn, cảm thấy không biết nói gì. Anh có đáng sợ như vậy sao? "Cởi quần áo trên người anh ra, cho tôi mặc." "Hả?" Đối phương lập tức ngời người, vẻ mặt Lâm Tử Minh lạnh lẽo, nói: "Hả cái gì? Có ý kiến gì sao? Anh không muốn." Trong nháy mắt, đối phương bị dọa sợ, giật mình một cái, vội vàng lắc đầu, nói: "Không có, không có. Chủ tịch Lâm, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tôi lập tức cởi ra cho ngài." Đối phương thuần thục, dùng tốc độ nhanh nhất trong cả cuộc đời này của mình để cởi quần áo ra, đưa cho Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh hài lòng gật đầu một cái, dùng mình sau đó mặc vào, vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói: "Cảm ơn. Có thời gian thì đến thành phố Hoa tìm tôi mời anh ăn cơm." Đối phương rõ ràng là ngây ngẩn cả người, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, dùng sức gật đầu giống như con gà con mổ thóc vậy. Những người khác thấy một màn như vậy cũng đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Lâm Tử Minh đứng giữa đám đông, ánh mắt lướt qua trên mặt mọi người, sau đó nói: "Cố Huyền đã bị tôi giết chết, bản tên của anh ta cũng đang ở chỗ của tôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi chính là người lấy được nhiều bảng tên nhất trong trận thi đấu lần này. Từ giờ đến lúc kết thúc trận sàn đấu còn một khoảng thời gian nữa, nếu có ai muốn đến giành thì tôi cũng vui lòng tiếp đãi." Căn bản là không có ai quan tâm đến lời này của anh. Nói đùa hả? Ngay cả đại ma vương như Cố Huyền cũng bị Lâm Tử Minh giết chết. Bọn họ chỉ là mấy kẻ bình tôm tướng tép, làm sao có thể là đối thủ của anh được? Mọi người đều lập tức vội vàng lắc đầu, bày tỏ mình không có ý định này, sợ bị Lâm Tử Minh hiểu lầm. Ngay cả ba người ở cảnh giới tiên tiên kia bây giờ cũng không dám trêu chọc đến Lâm Tử Minh, nhượng bộ đối phương. Lâm Tử Minh phát hiện số lượng bảng tên trong tay mình tăng lên, vượt qua 400 miếng, đầy một cái túi lớn, đã là người đạt được nhiều bảng tên nhất trong trận săn đấu lần này. Thuận lý thành chương cũng sẽ trở thành người đứng đầu. Về phần thưởng lần này dành cho người đứng đầu là cái gì thì vẫn chưa biết được. Kế tiếp, Lâm Tử Minh đi đến trước mặt Đào Tam Nương, cười nói: "Cô xem, tôi không có lừa cô đúng không? Tôi thắng rồi." Đào Tam Nương cũng sắp cắn nát đôi môi rồi. Bây giờ cô ấy đang nhìn chăm chú vào Lâm Tử Minh, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự kích động, thâm tình, vui mừng, hài lòng. Sau đó cô ấy hướng về phía trước, hai cánh tay ôm lấy cổ của Lâm Tử Minh, hơn nữa còn tặng cho anh một nụ hôn nóng bỏng. Trong nháy mắt, Lâm Tử Minh mở to hai mắt. Mẹ nó, anh vừa lơ là một chút lại có thể bị hồ ly tinh Đào Tam Nương này cưỡng hôn, quá kinh khủng. Nhưng mà nụ hôn của Đào Tam Nương thật đúng là đủ ngọt mà. Lâm Tử Minh thử đẩy Đào Tam Nương ra, tiếc là Đào Tam Nương ôm quá chặt, anh có làm sao cũng không thể đẩy ra được. Không thể làm gì khác tốt hơn là chấp nhận. Con người không phải cây cỏ thì sao có thể vô tình được. Lâm Tử Minh nhìn thấy rõ biểu hiện của Đào Tam Nương, biết Đào Tam Nương là thật lòng yêu anh. Anh biết cảm giác khi yêu một ai đó, phát hiện dưới tình huống này cũng không cần thiết phải vô tình đẩy Đào Tam Nương ra. Tổng cộng có hơn 300 người có mặt ở đây đều mở to hai mắt nhìn hai người bọn họ, trên mặt tràn đầy sự hâm mộ. Đàn ông thì hâm mộ Lâm Tử Minh, còn phụ nữ thì hâm mộ Đào Tam Nương. Mà người của Vân Thiên Các bây giờ ánh mắt cũng sáng lên, cực kỳ phấn khích và kích động. Lần này mối quan hệ giữa Lâm Tử Minh và Vân Thiên Các lại càng khăng khít hơn. Phạm lão cũng cực kỳ kích động. Bây giờ ánh mắt hắn nhìn Lâm Tử Minh cũng chính là ánh mắt nhìn người con rể, thậm chí còn hận không thể làm xong chuyện giữa Đào Tam Nương và Lâm Tử Minh ngay tại chỗ. Vậy thì càng thêm chắc chắn. Lâm Tử Minh là một người dễ xấu hổ, hôn môi ở trước mặt nhiều người như vậy, anh thật sự cảm thấy rất là ngượng ngùng. Một lát sau, anh lập tức vỗ vỗ cánh tay của Đào Tam Nương, nói: "Được rồi, đang có rất nhiều người nhìn đấy." Bây giờ, gương mặt xinh đẹp của Đào Tam Nương cũng đỏ lên, nhìn giống như là một quả đào mật vậy, đặc biệt mê người, khiến cho người ta chỉ muốn cắn một cái. Không thể không nói, Đào Tam Nương thật sự là một người phụ nữ quá tuyệt vời, có thể nói là tốt nhất. Lúc Lâm Tử Minh đối mặt với cô ấy, rất khó kiềm chế được nhịp tim. "Cả đời này của em cũng chỉ dựa vào anh thôi, anh đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của em." Đào Tam Nương đến gần bên tai Lâm Tử Minh, nhỏ giọng nói. Lâm Tử Minh nghe vậy, vừa đau lại vui vẻ. Phạm lão đi tới, xoa xoa tay, cười nói: "Tử Minh, tôi biết anh chắc chắn có thể đánh bại Cố Huyền, quả đúng là không ngoài dự đoán. Cố Huyền thật sự đã bị anh đánh bại, đúng là quá tốt rồi." Lâm Tử Minh nói đầy ẩn ý. "Phạm lão, không phải lúc trước anh không cho là như vậy sao? Tôi thấy anh cũng rất coi trọng Cố Huyền đó. Bây giờ Cố Huyền bị tôi giết chết, trong lòng anh cảm thấy rất thất vọng đúng không?" Phạm lão bị lời nói này của Lâm Tử Minh dọa cho sợ hết hồn, vội vàng giải thích. "Không có không có, tuyệt đối không thể nào. Chủ tịch Lâm, ngài không nên hiểu lầm, tôi vẫn luôn mong chờ anh thắng." Lâm Tử Minh cười một tiếng, anh chỉ là muốn đùa Phạm lão một chút mà thôi, không nghĩ tới là sẽ khiến ông ta sợ đến mức này. Vỗ vỗ bờ vai của ông nói: "Phạm lão, thả lòng đi nào, tôi cũng chỉ muốn đùa anh một chút mà thôi." Anh em họ Phạm xấu hổ cười cười, cũng kịp phản ứng lại, Lâm Tử Minh là đang nói đùa với hắn. Sau đó, Lâm Tử Minh cầm những bảng tên này đi lộp lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì anh chính là người đứng đầu lần này. Cuộc thi săn bắn lần này đã kết thúc dưới sự ủng hộ của một đám người. Lâm Tử Minh thong thả đi ra từ trong rừng rậm. Vào lúc anh chuẩn bị ra khỏi rừng rậm, một con hổ đông bắc chạy ra, thân hình to lớn khiến rất nhiều người hoảng sợ. Nhiều người còn lấy vũ khí ra định bắn. Lâm Tử Minh quát lớn một tiếng: "Không ai được phép làm nó bị thương." Hiện tại, lời nói của Lâm Tử Minh chính là khuôn vàng thước ngọc. Không ai dám làm trái lại lời anh. Mọi người đều theo phản xạ có điều kiện hạ vũ khí xuống. Khuôn mặt Lâm Tử Minh tươi cười đi đến chỗ con hổ đông bắc. Hổ đông bắc phát ra một tiếng gầm nhẹ, chạy đến trước mặt Lâm Tử Minh. Sau đó nó cúi người nằm phục xuống, dường như muốn quỳ gối với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đi đến trước mặt hổ đông bắc, dịu dàng vuốt ve đầu nó. Còn hổ đông bắc hùng mãnh như thế, thế mà lại không hề phản kháng, vô cùng ngoan ngoãn, dường như không phải một con mãnh hổ mà chỉ là một con mèo nhỏ mà thôi. Cảnh tượng này đối với những người khác mà nói đúng là chấn động kèm theo sụp đổ. Đào Tam Nơ nhìn anh, sự sùng bái cùng thâm tình trong mắt không thể nào che giấu được. Người đàn ông này thật sự là rất hoàn mỹ, ngay cả một con hổ đông bắc hoang dã mà anh cũng thu phục được. Trong vườn bách thú đúng là có rất nhiều hổ, nhìn thì rất dịu ngoan, nhân viên quản lý đi vào cho ăn cũng sẽ không cắn người. Nhưng đây là hổ đông bắc hoang dã đó, từ nhỏ đã sinh sống trong môi trường hoang dã bên ngoài, chưa mất đi dã tính, bất kể ở trước mặt nó là ai cũng sẽ bị xé xác. Hiện tại lại thần phục dưới chân Lâm Tử Minh. Ánh mắt Lâm Tử Minh ấm áp, mấy ngày qua đều là con hổ đông bắc này làm bạn với anh, ít nhiều gì cũng có chút cảm tình. Hơn nữa, con hổ đông bắc này rất khôn, chỉ số thông minh rất cao, lại có linh tính, rất hiếm thấy. Hiện giờ hổ đông bắc đang biểu đạt nguyện vọng của mình, hy vọng Lâm Tử Minh có thể dẫn nó đi. Cái đầu to lớn không ngừng dụi vào tay Lâm Tử Minh, nó đang làm nũng van nài Lâm Tử Minh: "Mày thuộc về nơi này, mày đi theo tao sẽ không tốt cho mày. Sau này có cơ hội tao sẽ thường xuyên đến thăm mày. Mày đi đi." Lâm Tử Minh vuốt ve đầu hổ đông bắc, dịu dàng nói, như thể đang nói chuyện với con trai mình vậy. Dường như hổ đông bắc hiểu được ý của Lâm Tử Minh, ánh mắt lộ ra nỗi bi thương và quyến luyến, khiến cho những người khác phải khiếp sợ. "Đi đi, Ngoan nào. Lâm Tử Minh sụ mặt, lên tiếng trách mắng. Hổ Đông Bắc gầm gừ một tiếng, từ trên mặt đất đứng dậy, quay đầu rời khỏi, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn. Cuối cùng, khi ra xa mấy chục mét, lại quay đầu nhìn Lâm Tử Minh, phát ra tiếng gầm vang như sấm, sau cùng nhốn người nhảy một cái, biến mất trong rừng rậm. Lâm Tử Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước tiếp tục rời khỏi. Trải qua sự việc vừa rồi, hình tượng của anh trong cảm nhận của mọi người càng thêm cao lớn, sâu không lường được. Thậm chí có người nghi ngờ anh là thần tiên chuyển thế, nếu không sao anh lại có năng lực giao tiếp với loài hổ chứ. Từ trong rừng rậm đi ra, tất cả mọi người đều chờ ở bên ngoài. Trông thấy Lâm Tử Minh đi ra trước tiên, bọn họ đều sững sờ. Điều này không giống với suy đoán của bọn họ. Chuyện gì thế này? Sao lại là Lâm Tử Minh đi ra trước? Cố Huyền đâu? Đúng vậy, Cố Huyền đâu? Chẳng lẽ Cố Huyền không hề gặp được Lâm Tử Minh? Cũng có thể có khả năng này. Anh xem, quần áo Lâm Tử Minh rất sạch sẽ. Hiển nhiên là không hề tham gia chiến đấu, chắc chắn là không gặp được Cố Huyền. Mẹ nó, vận may của Lâm Tử Minh này thật là tốt. Thế này rồi mà còn không gặp được Cố Huyền. Đúng là nhặt được một cái mạng chó. Số lượng người dự thi vượt qua con số 500. Cũng không phải tất cả mọi người đều tận mắt thấy trận đại chiến giữa Lâm Tử Minh và Cố Huyền. Lúc này, bọn họ trông thấy Lâm Tử Minh vẫn nguyên vẹn, không tổn hại gì đi xa. Đều nhất trí cho rằng Lâm Tử Minh không hề gặp được Cố Huyền. Vận may đúng là rất tốt. Bao gồm cả ba nhà cái, lúc này cũng nhớ mày, vô cùng khó chịu. Vốn dĩ, bọn họ có thể kiếm được một khoản tiền kếch xù từ Lâm Tử Minh. 2 tỷ tệ lận. Kết quả họ lại không gặp nhau. Đúng là hết sức nhảm nhí. Chuyện này nghĩa là 2 tỷ của Lâm Tử Minh phải trả lại cho Lâm Tử Minh. Miếng ăn đến miệng rồi còn phải nô ra. Thật là bực mình hết sức. Người của ban tổ chức cũng cau chặt lông mày. Nhưng bọn họ vẫn phải làm việc theo nguyên tắc. Ngành đó nói. Cuộc thi săn bắn chính thức kết thúc. Các người là nhóm người đi ra cuối cùng. Mời đưa bảng tiền của mọi người ra đây. Nhưng mà không có ai đưa ra cả. Người bên tổ chức nói. Mời đưa bảng tên của mọi người ra, để chúng tôi còn kê khai. Người có nhiều bảng tên nhất sẽ là quán quân của cuộc thi săn bắn lần này. Vẫn không ai có động tĩnh. Lúc này Lâm Tử Minh ôm trong tay một cái gói to, đi lên nói. Không cần phải hỏi bọn họ, bảng tên của họ đều ở trong tay tôi. Người của ban tổ chức lập tức nhíu mày, cảm thấy Lâm Tử Minh đang chém gió. Ở đây có đến hơn 300 người, toàn bộ bảng tên đều ở trong tay anh ta. Anh lại không phải là quán quân, Cố Huyền còn chưa đồng ý đấy. Chỉ là người này vẫn làm việc theo nguyên tắc, dáng vẻ lạnh nhạt, nói. Đưa hết bảng tên anh giành được ra đây. Lâm Tử Minh mở cái gói to ra, một đống lớn bảng tên ào ào rơi xuống, vô cùng đồ sộ, làm cho bao nhiêu người phải mở to mắt mà nhìn. Trời ạ, chỗ này ít nhất phải có đến 400 tấm bảng tên. Tổng cộng số người dự thi cũng chỉ khoảng 500 người. Trong đó còn có 400 tấm bảng ở trong tay Lâm Tử Minh. Vậy không phải nghĩa là... Trời đã, thế còn Cố Huyền đâu? Rất nhanh đã có người đưa ra vấn đề này. Không đúng, sao Lâm Tử Minh lại có nhiều bảng tên như vậy? Cố Huyền đâu rồi? Rất nhiều người cũng ý thức được điều này, vội vàng nhìn về phía sau đám người Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nghĩ ra gì đó, lấy từ trong túi quần ra một tấm bảng tên màu vàng, đưa cho nhân viên công tác của ban tổ chức, nói. Quên mất, ở đây vẫn còn một tấm. Nhân viên công tác cầm lên nhìn, trên đó rõ ràng viết 2 chữ. Cố Huyền. Cũng có nghĩa là đây chính là bảng tên của Cố Huyền. Mẹ nó. Trong nháy mắt, ra đầu nhân viên công tác tề dại, nói. Đây là bảng tên của Cố Huyền. Hắn đâu? Rất nhiều người nghe thấy lời nói của nhân viên công tác đều mở to hai mắt, vội vàng sát lại gần xem. Quả đúng là viết tên Cố Huyền. Lâm Tử Minh cười nhạt, nói. Cố Huyền ở phía sau, các người có thể trông thấy hắn ngay thôi. Cùng với giọng nói trầm thấp của anh, tiếp theo đó có 2 người nâng một cái cáng. Một người nằm bên trên, sắc mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Chính là Cố Huyền đã chết. Những người khác trông thấy cảnh tượng này đều cảm thấy tay chân lạnh buốt, cả người rét run. Bọn họ không phải đồ ngu đã kịp phản ứng lại rồi. Cố Huyền đã chết rồi, bị Lâm Tử Minh đánh chết. Ngay sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhất tề nhìn về phía Lâm Tử Minh, trong đó chứa đầy sự kinh hãi và khủng bố. Có mấy người thậm chí nghi ngờ mình có phải là đang nằm mơ không. Cố Huyền không ai bì nổi, thế mà lại bị Lâm Tử Minh đánh chết. Chuyện này... Nhân viên công tác của ban tổ chức phản ứng lại, sắc mặt trở nên vô cùng phấn khích. Có người rời khỏi, vội vã chạy đi, chạy đến một nơi hẻo lánh gọi điện thoại. Hội trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. Phó hội trưởng thua rồi, bị Lâm Tử Minh đánh chết rồi. Tất cả yên lặng 5 giây. Sau đó, một cuộc thảo luận sôi nổi nổ ra, dâng lên như làn sóng nhiệt. Cố Huyền đã chết, bị Lâm Tử Minh đánh chết. Tin tức này, đối với bất kỳ ai mà nói, thì cũng là một tin tức giật gân. Nhưng đối với bản thân Lâm Tử Minh mà nói, anh không quá để ý, bởi vì vốn dĩ chuyện này đã nằm trong dự đoán của anh. Cố Huyền chẳng qua chỉ là bàn đạp nhỏ nhỏ trên con đường tiến về phía trước của anh mà thôi. Trái lại, ảnh hưởng khi Cố Huyền chết mang lại mới là chuyện mà anh quan tâm. Những thứ bày ra trước mắt anh là phần thưởng cho việc trở thành người chiến thắng. Lúc này Phạm Lão đi tới, nói: dựa theo quy tắc của cuộc thi săn bắn, Lâm Tử Minh đạt được nhiều bảng tê nhất. Anh ta chính là người chiến thắng của cuộc thi săn bắn lần này. Các cậu có thể trao thưởng cho anh ta rồi. Mấy nhân viên công tác của ban tổ chức nhìn nhau, sau đó nói: chờ một chút, chúng tôi phải đi xin ý kiến của cấp trên. Không lâu sau, nhân viên công tác ban nãy đi tới, nói với Lâm Tử Minh: cấp trên của chúng tôi muốn gặp anh. Nói xong, anh ta không đợi Lâm Tử Minh trả lời, trực tiếp quay người bước đi, thái độ vô cùng lạnh nhạt và kiêu ngạo. Đào Tam Nương liền khó chịu, chau mày nói: lần này ban tổ chức muốn làm gì? Rõ ràng Lâm Tử Minh là người chiến thắng của cuộc thi săn bắn lần này, thế mà họ có thái độ như vậy. Phạm Lão cũng chau mày nói: đúng là hơi kỳ lạ. Lúc trước, thái độ của ban tổ chức đối với người chiến thắng đều rất nhiệt tình. Sau lần này lại... Đột nhiên, anh có dự cảm không tốt, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Chủ tịch Lâm, có gì đó không ổn lắm. Anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Biết đâu, lãnh đạo của ban tổ chức lần này là bạn của Cố Huyền. Phạm Lão ghé sát vào tai Lâm Tử Minh nói nhỏ. Thật ra, Lâm Tử Minh cũng đã nghĩ đến. Anh hơi nhíu mày, nghĩ ngợi rồi nói: mục đích tôi đến tham gia cuộc thi săn bắn lần này là để giết Cố Huyền. Có trở thành người chiến thắng hay không, tôi cũng không quá để ý. Đào Tam Nương nói: không thể nói như vậy. Rõ ràng lần này anh là người chiến thắng, anh nên nhận được phần thưởng xứng đáng. Lâm Tử Minh cười cười nói: hiện tại rất khó nói, chưa biết chừng sếp của bọn họ chỉ đơn giản là muốn gặp tôi thôi. Đào Tam Nương nắm tay Lâm Tử Minh, lo lắng nói: Tử Minh, anh phải cẩn thận. Tử Minh bị cô ấy nắm tay trước mặt nhiều người như vậy, cảm thấy rất xấu hổ. Anh cười gượng nói: yên tâm đi, không sao đâu. Hiện tại Đào Tam Nương hoàn toàn tự cho mình là người phụ nữ của anh. Chuyện này khiến anh rất đau đầu. Quan trọng là quan hệ giữa anh và cô ấy rất trong sạch, từ trước tới nay chưa từng có hành động gì vượt qua mức bạn bè. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, chắc chắn anh sẽ được gọi là tên đàn ông cặn bã. Lâm Tử Minh lắc đầu, bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Bây giờ anh phải xem lần này ban tổ chức có trao phần thưởng cho anh hay không. Nhân viên công tác đi về một hướng khác của khu rừng. 6 người đàn ông ở xung quanh cầm súng theo sau. Lâm Tử Minh ở giữa, giống như tù nhân đang bị áp giải. Đi khoảng 20 phút, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Đến rồi là một nơi có diện tích rất lớn. Bốn phía đều có hàng rào sắt chắn ngang. Còn có điện, xem ra rất nghiêm ngặt. Nơi này, một khi bước vào rồi thì khó mà ra được. Lâm Tử Minh đột nhiên dừng lại, ý tứ sâu xa nói: sếp của các anh là bạn tốt của Cố Huyền sao? Những người ở xung quanh nghe Lâm Tử Minh nói vậy, ánh mắt thay đổi, nói: sếp của chúng tôi đang ở bên trong đợi anh, xin anh đi theo chúng tôi. Tôi thấy, không thì gọi sếp của các anh ra ngoài đi. Dù sao tôi cũng là người chiến thắng, bị các anh đối xử như phạm nhân, tôi rất không hài lòng. Lâm Tử Minh không vui nói. Nhân viên công tác ở phía trước nhíu mắt nói: Lâm Tử Minh, tôi khuyên anh nên vào gặp sếp của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi không thể đưa cho anh phần thưởng của người chiến thắng. Lâm Tử Minh nhún vai nói. Không sao, vô dĩ tôi cũng không muốn trở thành người chiến thắng. Tôi chỉ muốn giết Cố Huyền thôi. Nói xong, anh quay người bước đi. Nhưng anh vừa xoay người, 6 tên bảo vệ đang cầm súng kia không để anh đi, chúng chặn đường anh, nhìn anh chằm chằm, không có ý tốt. Lâm Tử Minh nhíu mắt nói, các anh là ban tổ chức, lại vì Cố Huyền mà lấy việc công làm việc tư, ra tay với người chiến thắng sao? Vẻ mặt nhân viên công tác kia lạnh lùng, không trả lời mà lạnh như băng nói, Lâm Tử Minh, anh đừng nói bậy, ban tổ chức chúng tôi từ trước tới nay luôn ngay thẳng, những lời anh vừa nói đã làm tổn thất danh dự của chúng tôi. Bây giờ mời anh theo chúng tôi đi gặp sếp ngay lập tức, nếu không đừng trách chúng tôi dùng biện pháp cứng rắn. Lâm Tử Minh bật cười, ha ha ha, vậy sao, vậy các người thử xem. Nghe Lâm Tử Minh nói ra những lời này, trong nháy mắt bầu không khí liền trở nên căng thẳng, ánh mắt bọn họ càng lạnh lẽo hơn, mắt thấy muốn xé nát mặt ra tay với Lâm Tử Minh. Đúng lúc này, giọng nói chuyển ra từ tai nghe của nhân viên công tác. Anh ta nghe một lúc, sau đó lạnh lùng nói với Lâm Tử Minh. Sếp của chúng tôi bao dung, không tính toán với sự kiêu ngạo của anh. Nhưng tư cách của người chiến thắng của anh cũng bị hủy bỏ. Giờ anh đi đi. Tư cách người chiến thắng cứ như vậy mà bị hủy rồi. Cho dù Lâm Tử Minh rộng lượng, nhưng bị người khác phân biệt đối xử như vậy cũng không thể không tức giận. Ánh mắt anh lạnh lẽo, nhưng không chọn hành động thiếu suy nghĩ, mà nhìn sâu vào tòa nhà nào đó bên trong hàng rào sắt, sau đó xoay người rời đi. Sau khi anh rời đi, nhân viên công tác và 6 tên bảo vệ mới thả lỏng. Vừa nãy, trong tích tắc, bọn họ cảm nhận được áp lực rất lớn. Là siêu cao thủ, có thể giết Cố Huyền mà không bị thương. Chắc chắn không phải người mà người bình thường như bọn họ có thể đánh bại. Cho dù trong tay họ có súng, thì cũng không có tác dụng gì. Không lâu sau, có một người từ trong tòa nhà kia bước ra, nhìn theo hướng Lâm Tử Minh rời đi, vẻ mặt hung ác, nham hiểm, nặng nề hừ một tiếng, lẩm bẩm nói. Anh cũng muốn làm người chiến thắng, không biết tự lượng sức mình. Đến hôm nay, cuộc thi săn bắn xem như đã kết thúc. Những người đến tham gia có thể chọn rời đi trong đêm nay. Nhưng có nhiều người sẽ ở lại thêm một đêm. Một là để thưởng thức con mồi mà mình săn được. Hai là muốn xem phần thưởng của người chiến thắng là gì. Khi bọn họ biết lần này Lâm Tử Minh bị hủy tư cách người chiến thắng, không có phần thưởng, một trận náo loạn lại nổ ra. Bọn họ không ngốc, nhìn có thể biết bên trong có gì đó không ổn. Lâm Tử Minh bị người ta nhằm vào. Vì vậy, những người lúc trước muốn tới nịnh bợ Lâm Tử Minh đều trở nên do dự. Đào Tam Nương cảm thấy rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì được. Lâm Tử Minh chọn rời đi trong đêm đó, bay về thành phố Hoa. Khi Lâm Tử Minh về đến sân bay thành phố Hoa, tin tức anh đánh bại Cố Huyền cũng truyền tới. Âu Dương Gia là nơi đầu tiên biết. Bố đã nghe tin gì chưa? Lâm Tử Minh thắng. Lâm Tử Minh thắng rồi. Trong buổi tiệc của Âu Dương, có cả hàng trăm người của Âu Dương Gia đang tụ tập. Trong lúc đang dùng bữa, đột nhiên Âu Dương Học Hải đẩy cửa xông vào, đồng thời còn hét to, trên mặt đầy sự hưng phấn và kích động. Với bộ dạng này của hắn, khiến cho tất cả người của Âu Dương Gia đều phải giật nảy mình. Trong ấn tượng của bọn họ, trước giờ Âu Dương Học Hải vẫn luôn là người trầm ổn nội tâm, dù có gặp chuyện lớn hơn nữa thì đều rất bình tĩnh. Nhưng bộ dạng thất thố bây giờ nào giống với tính cách đó. Thế nhưng Âu Dương Phong đang ăn cơm khi nghe được tin này, phản ứng của hắn cũng rất lớn, đứng lên xoạt lên tiếng. Cái gì? Lâm Tử Minh thắng rồi sao? Đây là thật hay giả vậy? Còn mau nói cho bố biết chuyện gì đã xảy ra đi. Âu Dương Học Hải bước tới, hắn kích động tới mức gương mặt đỏ bừng. Đương nhiên là thật, con đã phải lách qua đám đông đó mới thấy được. Lâm Tử Minh thật sự đã đánh bại được Cố Huyền. Đã thế còn không bị mất một sợi lông nào. Đồng thời còn giành được giải nhất của trận thi đấu lần này. Tiền đồ sáng lạ nha. Bố, lần này chúng ta không phải là đầu tư nhầm người đâu. Ha ha ha. Sau khi nghe xong, Âu Dương Phong liền cười ha hà, sắc mặt đỏ bừng, vô cùng phấn chấn. Tôi quả nhiên là không nhìn lầm người, không nhìn lầm người. Tên Lâm Tử Minh này ghê gớm, thật ghê gớm. Rất nhiều người của Âu Dương gia sau khi nghe xong liền sửng sốt. Thậm chí rất nhiều người còn chưa từng nghe thấy cái tên Lâm Tử Minh này. Bọn họ nghĩ mãi không ra, vì cái gì mà Âu Dương Phong lại tôn sùng một người đến như vậy. Tại một bàn khác, Âu Dương Yên Nhiên cũng đang ăn cơm. Khi cô ấy nghe được đoạn đối thoại này, liền sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, trong đầu cô ấy liền xuất hiện hình dáng của Lâm Tử Minh. Cùng với lời nói Âu Dương Phong và Âu Dương Học Hải, tâm trạng cô ấy liền biến hóa một cách vi diệu. Cùng lúc đó, lần lượt rất nhiều người cũng đã biết được tin tức này, trong đó có cả Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long. Ban đầu bọn họ đã có dự định bỏ trốn, nhưng hiện tại đã đặc biệt phấn khích, sống sót sau tai nạn này, tiền đồ sẽ sáng lạn vô cùng. Lúc này, Lâm Tử Minh từ sân bay bước ra, một thân một mình mang một cái cặp sách, nhìn rất bình thường, chỉ giống một người trong tầng lớp lao động mà thôi. Không ai có thể nghĩ tới, anh chính là một cao thủ tiên thiên, đứng trên đỉnh cao của nhân loại, một người tiên phong cho một nhân loại mới. Khi anh trở về thành phố Hoa, tâm trạng cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Rất nhanh thôi, sẽ được gặp lại Sở Phi, nghĩ tới liền trở nên vui vẻ. Lúc ra sân bay, anh vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho Sở Phi, báo cho Sở Phi mình đã trở về, thì đột nhiên một giọng nói ngập ngừng vang lên từ phía sau anh. Chủ tịch, là anh sao? Là một giọng nữ, nghe có chút quen thuộc. Lâm Tử Minh nhìn về phía sau, liền thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang mang kính râm, che chắn toàn bộ bản thân lại, chào hỏi với anh. Khi nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện, thì lại càng bước nhanh về phía anh. Chủ tịch, thật sự là anh rồi. Người phụ nữ đi tới trước mặt Lâm Tử Minh, tràn ngập sự vui mừng, nói. Bên cạnh cô ấy, còn có một vài người đi theo, bảo vệ cho cô ấy. Lâm Tử Minh càng trở nên mơ hồ. Sau khi lục lại toàn bộ một lần trong đầu, vẫn chưa nghĩ ra đối phương là ai. Cô là... Người phụ nữ thấy Lâm Tử Minh không hề nhận ra mình, trong lòng không khỏi mất mát. Chủ tịch, anh đã hay quên đồ rồi, chẳng nhẽ cũng đã quên tôi sao? Lâm Tử Minh cười khổ, nói. Tôi không có ý đấy. Cô đeo kính râm với khẩu trang, khiến tôi thực sự không nhìn rõ được cô. Người phụ nữ sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần. Đúng vậy, cô ấy đã che kín cả khuôn mặt, Lâm Tử Minh sao có thể nhận ra cô ấy chứ? Thế là cô ấy ngẫm nghĩ một chút, quyết định tháo khẩu trang và kính râm xuống để lộ ra diện mạo thật sự của mình. Nhưng động tác này của cô ấy đã khiến cho những người khác giật nảy mình, vội vàng nói. Vũ Ngưng, không thể tháo xuống. Lời nói này đã chậm hơn một bước. Người phụ nữ đã tháo xuống kính râm và khẩu trang của mình, lộ ra một gương mặt thanh tú và xinh đẹp, khiến cho những người đi qua ngay lập tức phải kinh diễm. Lâm Tử Minh khi nhìn thấy gương mặt này cũng đã nhớ ra. Đây không phải là một ngôi sao lớn, trước đây đã từng gặp mặt hai lần sao? Tên là gì nhỉ? Tạm thời quên mất rồi. Chủ tịch, anh còn nhớ tôi không? Ninh Vũ Ngưng có chút mong chờ cùng thấp thòm hỏi. Trên mặt Lâm Tử Minh hiện lên một chút xấu hổ. Thật sự là anh vẫn còn nhớ rõ, nhưng mà tên của cô thì anh lại quên mất. Ha ha, nhớ chứ, một ngôi sao lớn như cô, không nghĩ tới lại có thể gặp cô ở đây. Hân hạnh, hân hạnh. Ninh Vũ Ngưng không ngốc, cô ấy nhìn vào phản ứng này của Lâm Tử Minh, rõ ràng là không nhớ ra tên của cô ấy. Điều này khiến cho trong lòng cô ấy cảm thấy rất lạc lõng. Tốt xấu gì, cô ấy cũng là một ngôi sao lớn nổi tiếng, hơn chục triệu fan trên cả nước. Cô ấy lộ mặt còn chưa tới 10 giây, đã bị người khác nhận ra, nhào nhào chỉ về phía cô ấy rất phấn khích. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại quên mất tên của cô ấy. Nhưng quay đầu ngẫm lại, đây cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Người ta là chủ tịch cao cao tại thượng của truyền thông Tử Quỳnh. Giới trướng có rất nhiều ngôi sao hot. Việc không nhớ rõ tên cô ấy cũng là chuyện bình thường. Cô ấy lại một lần nữa đeo kính và mang khẩu trang lên, che lại khuôn mặt xinh đẹp của mình, nói. Chủ tịch, tôi tên là Vũ Ngưng, trước đó chúng ta đã từng gặp nhau. Lâm Tử Minh gật đầu nói. Tôi biết, lần trước chúng ta còn ngồi ăn cơm cùng nhau nữa. Những người bên cạnh Ninh Vũ Ngưng thấy Vũ Ngưng chủ động chào hỏi một người đàn ông, đồng thời thái độ còn hạ thấp như vậy, khiến cho bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi. Phải biết rằng Ninh Vũ Ngưng đang là một ngôi sao nổi tiếng, có thể hát lại còn biết diễn xuất, tài năng dẫn chương trình cũng tốt. Một nghệ sĩ hoàn mỹ như vậy, có không ít người phải tới nịnh bợ cô ấy. Thế nhưng trước mặt người đàn ông này, nhìn rất bình thường và bình thường, không có gì lạ cả. Anh chỉ là một người không thể bình thường hơn mà thôi. Chờ một chút, Ninh Vũ Ngưng gọi người đàn ông này là gì? Chủ tịch, là người đại diện của Ninh Vũ Ngưng, Dư Thanh hỏi. Vũ Ngưng, vị này là... Linh Vũ Ngưng nói. Chị Thanh, để em giới thiệu với chị một chút. Vị này là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, Lâm Tử Minh. Trong phút chốc, con mắt Dư Thanh trợn to, ánh mắt khác lạ nhìn về phía Lâm Tử Minh. Mấy người còn lại cũng vậy, thái độ hoàn toàn hạ thấp xuống, trở nên nịnh nọt lấy lòng, hết sức chân thực. À, hóa ra ngài chính là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh. Hân hạnh, tôi tên Dư Thanh, là người đại diện của Vũ Ngưng. Xin chào chủ tịch. Dư Thanh khom người, vô cùng nịnh nọt. Lâm Tử Minh nhẹ gật đầu, xem như là chào hỏi, sau đó nói với Ninh Vũ Ngưng. Ninh tiểu thư, tôi còn có chút việc, không quấy rầy cô nữa. Có thời gian chúng ta hãy nói chuyện tiếp đi. Trong mắt Ninh Vũ Ngưng lại lộ ra vẻ thất vọng, cố nặn ra một nụ cười, nói. Chủ tịch đi một mình sao? Có cần chúng tôi tiện anh không? Lâm Tử Minh ngẫm nghĩ, thật sự là anh đi một mình. Bất kể bây giờ có gọi điện thoại cho Sophie hay là Vương Vệ Quý, thì bọn họ tới đây cũng phải mất một khoảng thời gian. Nếu muốn thuê xe thì phải xếp hàng. Nếu Ninh Vũ Ngưng có thể đưa anh ra khỏi sân bay, như vậy thì tốt rồi. Được, phải làm phiền Ninh tiểu thư rồi. Lâm Tử Minh khẽ cười nói. Ninh Vũ Ngưng vui mừng. Dù Thành lúc này nói khẽ bên tai cô. Vũ Ngưng, em quên lần này chúng ta tới sân bay là để tiếp đón Sở Mật Tư rồi à? Bọn họ đã hạ cánh rồi, sẽ lập tức ra ngoài thôi. Mặc dù tiếng cô rất nhỏ, nhưng Lâm Tử Minh rất thính, lập tức liền nghe thấy. Anh cũng không làm khó Ninh Vũ Ngưng, nói. Tôi đột nhiên nhớ ra, tôi đã gọi bạn tới đón rồi, cũng không làm phiền Ninh tiểu thư nữa. Ninh Vũ Ngưng cắn cắn môi, mặc dù trong lòng có sự mất mát, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, nói. Vậy được rồi, ngài chủ tịch đi thong thả, có rảnh thì chúng ta nói chuyện tiếp. Lâm Tử Minh gật đầu, đang chuẩn bị rời đi thì đúng lúc này có 5 người nước ngoài thân hình cao lớn từ phía đối diện đi tới. Trong người đàn ông đi đầu khoảng 30 tuổi, dáng vẻ đặc biệt đẹp trai. Lâm Tử Minh đối với anh ta có chút ấn tượng. Đây là một ngôi sao điện ảnh người nước ngoài cũng rất nổi tiếng. Có vẻ như nhóm người mà đội Ninh Vũ Ngưng tiếp đón chính là mấy người nước ngoài này. Nhóm người của hắn nghênh ngang đi tới, vô cùng bá đạo. Cứ có người đứng chắn trước mặt bọn họ thì đều bị hai tên vệ sĩ đẩy ra. Hiện giờ, bọn họ thấy Lâm Tử Minh đang đứng ở giữa đường. Hai tên vệ sĩ người da trắng liền trực tiếp đẩy anh ra một cách thô bạo. Lâm Tử Minh lập tức nhíu mày. Đám người nước ngoài này ở trên lãnh thổ của Hoa Quốc mà cũng dám bá đạo như vậy. Anh đối mặt với sự chen lấn xô đẩy của hai tên vệ sĩ da trắng, đứng đó không hề động đậy, giống như là sợ tới mức đứng hình vậy. Không ít người đi qua đường khi nhìn thấy cảnh này đều không khỏi giật mình, cho rằng Lâm Tử Minh nhất định sẽ tự chuốc lấy khổ vào người. Với thân hình gầy yếu như vậy mà bị hai tên da trắng quẳng thì bị thương nặng cũng nên. Thế nhưng những gì diễn ra sau đó khiến cho bọn họ trợn tròn mắt. Chỉ thấy một người vệ sĩ da trắng trong đó đẩy mạnh Lâm Tử Minh một cái. Nhưng mà anh vẫn đứng bất động như cũ, giống như một cây cột cố định tại chỗ. Cái người vệ sĩ da trắng đó nhíu mày, vẻ mặt của hắn bắt đầu trở nên u ám. Con khỉ da vàng này lại dám đứng chặn đường đi của bọn họ. Vì vậy, hắn tăng thêm sức lực, dùng sức đẩy ngực của Lâm Tử Minh. Hơn nữa, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười gằn. Với dáng người cao 1m9, trọng lượng cơ thể nặng hơn 100 cân của hắn, đẩy một người da vàng gầy nhom như vậy còn không phải là một chuyện dễ dàng sao? Nhưng mà kết quả hoàn toàn ngược lại so với tưởng tượng của hắn. Hắn sử dụng hết sức đẩy một cái, nhưng Lâm Tử Minh vẫn không nhúc nhích như cũ, thật sự giống như là một bức tường đứng cản ở chỗ đó. Điều này khiến cho hắn ngây người. Đây là cái tình huống gì vậy? Chẳng lẽ là hắn xuất hiện ảo giác, đụng vào tường? Hắn vội vàng rụi rụi đôi mắt, trợn to mắt hơn nữa, phát hiện mình không có nhìn lầm. Người da vàng trước mặt đang cười như không cười nhìn hắn. Một người vệ sĩ da trắng khác đứng ở bên cạnh hắn, nhìn thấy tình huống như thế, hắn cười nhạo nói: "Thằng mẫu, tối hôm qua mày bị người phụ nữ Hoa Quốc đó ép khô rồi hả? Ngay cả một con khỉ da vàng gầy nhom cũng không đẩy được." Ha ha ha. Hắn dùng tiếng Anh nói, Lâm Tử Minh nghe thấy rõ ràng, vẻ mặt của anh lại càng thêm đen sì. Là một người Hoa Quốc, anh ghét nhất là nghe người nước ngoài gọi mình là khỉ da vàng. Đây không chỉ là sự sỉ nhục đối với anh, mà là sự sỉ nhục đối với cả Hoa Quốc. Anh cười lạnh một tiếng ở trong lòng, đứng thấy cái người vệ sĩ da trắng tên là Thang Mẫu này trầu cào ngợ lớn như thế nào. Nhưng mà khi ở trước mặt anh, cũng chỉ là một con kiến hôi nước ngoài mà thôi. Nói đùa, anh là một cao thủ cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa, tu vi thực tế đã đạt đến cảnh giới tầng trên cùng của tiên thiên. Ngay cả một kẻ nguy hiểm cao lớn như Cố Huyền cũng không phải là đối thủ của anh, thì một người nước ngoài nhỏ nhỏ lại chỉ càng giống như một con kiến hôi mà thôi. Chỉ thấy bờ vai của hắn rồn nhẹ lên một cái. Nhất thời, Thang Mẫu giống như là phải chịu đựng một đòn phản công mạnh mẽ, đến mức khiến cho cơ thể to lớn của hắn lại có thể bị đánh bay ra ngoài. Đập lên mặt đất một cái thật mạnh, bịch một tiếng, còn rơi rất mạnh. Mọi người nhìn thấy một màn như vậy cũng kinh hãi. Lúc này ở sân bay, người đến người đi, ít nhất cũng phải có hơn ngàn người, đều rất bối rối. Bọn họ cũng không có ngờ tới, một Lâm Tử Minh gầy gò như vậy lại có thể thoải mái đánh ngã một người đàn ông da trắng cao lớn vạm vỡ. Phải biết, trong quan niệm của người đời, sức mạnh của người da vàng còn lâu mới mạnh mẽ được như người da trắng. Càng không phải nói đến sự chênh lệch lớn giữa hình thể của họ cũng phải kém nhau đến vài cấp. Bao gồm cả mấy người Ninh Vũ Ngưng trong đó đều trợn to hai mắt, cực kỳ chấn động. Mới vừa rồi, bọn họ còn rất lo lắng là Lâm Tử Minh sẽ bị người vệ sĩ da trắng đẩy ngã bị thương. Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của bọn họ. Chỉ có Ninh Vũ Ngưng là ít kinh ngạc nhất, bởi vì cô ấy đã từng nhìn thấy bản lĩnh của Lâm Tử Minh, biết Lâm Tử Minh đặc biệt có thể đánh. Bây giờ ánh mắt cô ấy nhìn về phía Lâm Tử Minh lại càng sáng hơn. Mấy người nước ngoài kia lập tức trở nên cực kỳ tức giận. Hơn nữa, cái người da trắng tên là Sử Mật Tư đó, vẻ mặt giận dữ tím tái, hắn chỉ vào Lâm Tử Minh mắng to: "Người Hoa Quốc đáng chết, lá gan của mày thật lớn, lại dám ra tay với người của tao. Kiều Trị, tá đội, hai người lên cho tôi, dạy dỗ tên người Hoa Quốc đáng chết này một trận, thật thê thảm." Kiều Trị cũng là một người da trắng, tá đội là một người da đen, dáng người của hai người cũng đặc biệt cường tráng, khắp người đều là cơ bắp, vừa nhìn cũng biết là không nên trêu chọc. Người bình thường nhìn thấy vóc dáng như vậy của hai người, đừng nói là đánh nhau, đến cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt của hai người họ cũng không có. Bây giờ, sau khi hai người được Sử Mật Tư ra lệnh, cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, sau đó bắt đầu sải bước đi tới, phải ra tay mạnh mẽ dạy dỗ Lâm Tử Minh một trận. Trái tim của rất nhiều người đứng chung quanh đều bị trao lên, cho là Lâm Tử Minh chắc chắn không phải là đối thủ của họ, nếu bị dạy dỗ thì sẽ rất thảm. Bây giờ những người nước ngoài này khi ở trong nước đều rất kiêu ngạo, rất nhiều người trong nước khi gặp họ cũng không dám tùy tiện đắc tội, đều chọn cách nén giận trong lòng. Lâm Tử Minh nhắm mắt lại, anh cười lạnh, cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ cần hai người nước ngoài này động vào anh sẽ không ra tay nhẹ nhàng đâu. Đừng thấy bình thường anh dễ nói chuyện, dáng vẻ vô hại, trên thực tế anh rất nặng tính tự tôn dân tộc, đặc biệt không ưa những người nước ngoài hoành hoành ngang ngược ở trên địa bàn Hoa Quốc. Trước đây anh chưa gặp phải thì không tính, bây giờ anh gặp được, đương nhiên sẽ không cho mấy người nước ngoài này vẻ mặt tốt. Nếu không thì người Hoa Quốc thật đúng là ma bệnh mà. Vậy mà vào lúc Kiều Trị và tá đội muốn động vào Lâm Tử Minh, đoàn đội của Ninh Vũ Ngưng phục hồi lại tinh thần, vội vàng đi tới ngăn ở trước mặt Lâm Tử Minh, lớn tiếng giải thích: "Anh Sử Mật Tư, xin hãy bảo vệ sĩ của anh dừng tay lại, đây là một hiểu lầm." Dư Thành nói tiếng Anh, hai vệ sĩ đi cùng cũng ngăn cản Kiều Trị và tá đội lại. Vậy mà Kiều Trị và tá đội hoàn toàn không cho bọn họ mặt mũi, trực tiếp đẩy mạnh hai người vệ sĩ đến mức phải lảo đảo lùi về phía sau. Nếu không phải có Lâm Tử Minh ở phía sau kịp thời đỡ bọn họ, chắc chắn bọn họ đã ngã xuống. Hơn nữa, hai người Kiều Trị và Tá Đội còn đặc biệt kiêu ngạo, chỉ vào lỗ mũi Lâm Tử Minh, không ngừng mắng chửi, nói những lời lẽ bẩn thỉu. Lâm Tử Minh có tính tình như thế nào, làm sao có thể chịu được cảnh này? Ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo, đúng là thật sự nổi giận rồi, còn chuẩn bị ra tay nữa, dạy dỗ mấy tên nước ngoài ngạo mạn phách lối này. Đúng lúc này, Ninh Vũ Ngưng vội vàng cầm lấy cánh tay anh. Chủ tịch, anh bớt giận, hai người kia là vệ sĩ của ngôi sao điện ảnh quốc tế Sử Mật Tư, ở trong giới rất nổi tiếng là kiêu ngạo. Tốt nhất là anh không cần phải chấp nhặt với bọn họ, nếu để lên báo thì sẽ không tốt. Lâm Tử Minh nghe Ninh Vũ Ngưng nói, anh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cho Ninh Vũ Ngưng một chút mặt mũi. Cũng không phải là anh sợ cái tên Sử Mật Tư này, mà là đang ở trong sân bay, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều có camera. Sau khi anh dạy dỗ xong mấy người nước ngoài này, đúng là thoải mái thật, nhưng cũng sẽ dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa, đến lúc đó sẽ không tốt cho hình tượng của người Hoa Quốc, cũng sẽ gây thiệt hại đến danh tiếng của Ninh Vũ Ngưng. Anh cân nhắc một hồi, vẫn quyết định sẽ nhịn một chút, sau đó tìm lúc nào đó có ít người mới dạy dỗ mấy tên nước ngoài không coi ai ra gì này thật tốt cũng không muộn. Cho nên anh gật đầu một cái, nói, được, nể mặt của cô, trước hết tôi sẽ không chấp nhặt với bọn họ. Lời này của anh rơi vào trong tai của mấy người dơ thanh, lại biến thành biểu hiện của sự tự tin thái quá. Lâm Tử Minh này là người rất có tiền, nhưng mà so về vóc dáng thì có thể là đối thủ của hai người nước ngoài cường tráng sao? Dù sao thì thể trạng của Lâm Tử Minh như thế này cũng không thể làm trái với khoa học, đúng không? Sở Mật Tư rất tức giận, bây giờ thái độ của anh ta đặc biệt kiêu căng, chỉ vào lỗ mũi Dư Thanh trách mắng, nói, cô Dư Thanh, lần này tôi đến Hoa Quốc quay phim là để ý đến tình cảm với chủ tịch các cô. Nếu không phải là do chủ tịch của các cô cầu xin tôi lâu như vậy, tôi hoàn toàn chẳng muốn tới vùng đất này của mấy người. Dư Thanh nghe nói như thế, vẻ mặt nhìn cực kỳ khó coi, nhưng mà cô cũng không dám cãi lại. Dù sao thì địa vị của ngài Sử Mật Tư cũng rất cao. Cô không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hạ thấp thái độ xuống để giải thích. Anh Sử Mật Tư đáng kính, anh ấy là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, giá trị con người hơn 100 tỷ. Tôi đề nghị anh vẫn nên bắt tay giảng hòa với anh ấy thì hơn. Chủ tịch truyền thông Tử Quỳnh. Sau khi Sử Mật Tư nghe được, vẻ mặt của hắn có chút thay đổi. Nhưng mà chờ sau khi hắn cẩn thận quan sát Lâm Tử Minh, thấy Lâm Tử Minh ăn mặc giản dị, khí chất cũng rất bình thường, so với những nhân vật lớn mà hắn từng gặp qua cũng không cùng một đẳng cấp, lập tức khôi phục lại dáng vẻ kiêu căng và khinh thường như cũ. Cô Dư Thanh, người Hoa Quốc các cô đều sẽ nói điều như vậy sao? Nếu như hắn là chủ tịch có tài sản trị giá 100 tỷ, vậy thì tôi chính là tổng thống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.